Chương 3, vị diện xuyên toa, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn hoa cắp cắp hoa lệ ho cô nàn, từng ngây thơ quá ba vị bạn đọc liên tiếp khen thưởng quá pha phí, tới mấy tờ phiếu đề cử cũng rất thỏa mãn, lẫn nhau tương ái ở thành Chiêu Dương loại này thành nhỏ. Xuất hiện thú triều đối với bần dân mà nói là tử vong đại danh tử, một lần không chết đến 1.800 người vậy tuyệt không có khả năng. Thành Chiêu Dương một cái bình thường nhất người trưởng thành, chống lại thú triều sử dụng vậy mà đều là tiệm mới khoa học kỹ thuật súng ống. Nếu như con đúng như vậy vẫn không tính là để gần sổ tan vỡ, nhưng là khi chức nghiệp giả một cái chú ngự phá hủy vài dặm đại địa, một trận Transformer ném mạnh vô số phi đạn, nhất điều long mòm thú thổ long tức bao phủ mấy nghìn mánh thú, một cái tiêu trừ ô nhiễm hạt nhân đầu đạn hạt nhân phá hủy phương viên nọ mạn. Khi này tất cả dồn dập xuất hiện tại ngoài thành thú triều thời điểm, gần xô đối mặt thiết một dạng hiện thực bất đắc di trầm mặc hắn đã không phải đã từng tung hoành địa cầu hắc ám giới chi vương, chỉ là hoàng kim đại lục một cái dường như trẻ con non nớt người yếu. Người yếu liền muốn học được thích ứng người yếu sinh tồn pháp tắc hoàng kim đại lục đến rồi hiện tại đã là một cái hệ thống đẳng cấp phi thường nghiêm khắc siêu cấp văn minh thế giới. Hắc thiết văn minh, thanh đồng văn minh, bạch ngân văn minh cùng hoàng kim văn minh, tứ đại văn minh mỗi một đẳng cấp lại từ thấp đến cao phân vì cựu đẳng. Thành Chiêu Dương, chính là hắc thiết ngũ cấp ma pháp văn minh phụ thuộc thành thị, ở toàn bộ hoàng kim đại lục tối đa chỉ có thể xem như là thôn xóm đẳng cấp. Mà liền là như vậy ma pháp văn minh, chức nghiệp giả đã sở hữu ung dung nghiền ép toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng kinh khủng. Từ cái kia một ngày thú triều kết thúc, trở thành chân chính chức nghiệp giả, sở hữu chức nghiệp giả lực lượng, liền trở thành gần sổ duy nhất mục tiêu. Vì thế hắn không tiếc tiếp cận một cái tham lam. Thế nhưng cẩn thận một chút nhất hạ đẳng chức nghiệp giả, còn có loại này chức nghiệp giả mới có thể bị hắn mở ra điều kiện hấp dẫn, khả năng ở nơi này nguy hiểm thế giới mở cho hắn khải một cái đi thông chân chính chức nghiệp giả đại môn. Cuối cùng nhìn lướt qua dưới chân thời không dừng hình ảnh thành thị, gần sổ xoay người trở lại bên trong đại lâu bộ phận. Tùy ý một cái vỗ tay vang lên, cả tòa bên trong đại lâu bên trong ngọn đèn lóng lánh. Gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này thế giới cũng chỉ có điểm này có thể làm cho hắn thỏa mãn. Cái này không phải tiếng không đèn, mà là cái này thế giới tất cả không gian, vật chất, trọng lực, tia sáng đợi một chút toàn bộ đều chịu đến hắn tuyệt đối khống chế, ngoại trừ không có cách nào vô căn cứ san nở dê tạo ra vật chất cùng ảnh hưởng thời gian. Ở nơi này thế giới hắn chẳng khác nào là trí cao vô thượng thần. Chỉ là cái này tĩnh mịch thế giới thần gần xô lặng lẽ nói nhỏ. Không phải ta muốn trở thành toàn bộ hoàng kim đại lục thần ý niệm hiện lên, cả tòa cao ốc đã phơi bày lập thể cha NZ Tha Y xuất hiện tại trong đầu. Từ cao ốc tầng dưới chốt nhất bắt đầu, trên thế giới hết thể nổi danh huyễn tưởng sách vở, tất cả trò chơi đĩa CD, tất cả điện ảnh mạn gà đĩa CD, toàn bộ đều ở từng nhóm trên giá sách sắp hàng thật chỉnh tề, chọn xếp đầy 30 tầng đại lâu. Gần sổ nắm bắt đầu ngón tay tam giác tàn phiến, căn cứ phía trên nửa trung văn tự thể bắt đầu tìm kiếm. Cái chữ này tựa hồ là cái chữ chết gần sổ lẩm bẩm. Dùng chết tới lấy tư cách mở đầu đĩa CD, có phải nô đệ tì nội sẩn, tử vong thánh khí, ít nốt đợi một chút rất nhiều rất nhiều. Bất quá khoảng khắc, mấy trăm cái chết chữ thu tiền sâu đĩa CD đã huyền phù ở trước người. Đây là ít nốt. Gần sổ so sánh hai tờ đĩa CD về sau thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế giới kịch tình hắn nhớ mang máng một ít, cũng không phải một cái đặc biệt nguy hiểm thế giới. Chí ít không phải cái loại này vừa chết một mảnh vừa chết một thành khủng bố thế giới, bằng không hắn thà rằng chạy trốn cũng sẽ không mang theo tộc kẻ đi vào chung chịu chết. Đưa qua đĩa CD nhét vào computer, gần sổ bắt đầu mau vào cái này một bộ phim hoạt hình hiểu rõ đại khái kịch tình. Toàn bộ ạ nỉm 37 tập, bình quân một tập 20 phút, gần sổ chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian cũng nhanh vào nhìn hết toàn bộ, chức nghiệp giả linh hồn cường đại. Đã gặp qua là không quên được loại này năng lực chỉ là nhất cơ bản thiên phú. 5 phút đồng hồ về sau, gần sổ lập tức trở về đến chống trải thiên đa y đi qua truyền tống môn trở lại ổ lỷ vạn đẹp ma pháp trượng chi nhánh. Nơi đây nói là một cái ma pháp trượng chi nhánh, trên thực tế chỉ có tộc kẻ trong tay một cây cấp thấp nhất ma pháp trượng, bán ra một ít đơn giản nhất ma pháp dược tề cho ngẫu nhiên qua lại chức nghiệp giả. Một cái nữa chính là vì Thành Chiêu Dương đến 15 tuổi thiếu niên kiểm tra đo lường có hay không thành là chức nghiệp giả thiên phú. Ấm áp lò sưởi trong tường bên nửa giờ trôi qua rất nhanh, gần sổ dần dần lý thanh ít nốt thế giới manh mối. Lấy tư cách người thứ nhất mở ra qua lại ảo giác thế giới, hắn cùng tộc kẻ đều là hoàn toàn tân nhân, chỉ có thể đi qua một ít tin đồn cùng đại chúng sách đôi câu vài lời, từ trong tin đồn hiểu được vị diện xuyên toa kinh khủng kia tính nguy hiểm. May mà tộc kẻ chí ít biết đạo nhất điểm, chức nghiệp giả người thứ nhất vị diện thế giới nhất định là tự do thế giới. Tự do thế giới chính là cái loại này có thể tự do phát huy thế giới, ở trong thế giới miễn là không phải vi phạm cơ bản vị diện xuyên toa điều lệ có thể làm một chuyện gì, đây cũng là một tân nhân tích lũy thủng tiền thứ nhất trọng yếu thế giới. Nếu như là lần thứ hai xuyên toa thế giới, sẽ có rất nhiều vị diện xuyên toa giả mở ra cùng một cái vị diện không nói, thậm chí sẽ còn có trong truyền thuyết Hoàng Kim ý chí tuyên bố phải thi hành cật thế giới, lúc này có thật nhiều người cạnh tranh không nói. Độ khó của nhiệm vụ cũng là phi thường phải chết. Đương nhiên, cũng chỉ có trải qua một lần tự do thế giới, khả năng trở thành chân chính chức nghiệp giả. Tộc kẻ mặc dù là chức nghiệp giả, thế nhưng hắn thành là chức nghiệp giả đã là trung niên ngoại ý muốn giác tỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ bồi dưỡng giá trị, có thể ở thành Chiêu Dương loại này địa phương dưỡng lao chờ chết, sợ rằng đều có nguyên nhân đặc biệt, như không phải như vậy hai người cũng sẽ không triển khai hợp tác. Loảng xoảng một mảnh lãnh phong bạn tùy vũ tiếng dưới vào trong điếm. Cửa tiệm bị trùng điệp đẩy ra phát ra trận trận run rẩy, lúc này bên ngoài dĩ nhiên một lần nữa hạ bắt đầu mưa lớn, tộc kẹ thấp giọng mắng vài câu, một cái ma lực chấn động tiểu kỹ xảo bỏ qua áo choàng ở trên giọt mưa, nhanh chóng đóng cửa tiệm lại khóa. Ngươi làm cho thế nào? Tộc kẹ ngồi ở lò sưởi trong tường bên bưng lên một đại ly bia uống một hơi cạn sạch, xua tan nóng nảy trong lòng. Tùy thời đều có thể. Chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hành động như thế nào đây gần sổ nói nhắm lại con mắt lẳng lặng dưỡng thần. Tộc kẻ ngẹo đầu suy nghĩ một chút ngã đầu đi nằm ngủ, ở buổi tối hành động quả thực so với ban ngày tốt. Ban ngày vạn nhất có người đến tìm hắn há lại không phải phiền phức, còn như buổi tối, cả đêm đã đầy đủ thăm dò một cái vị diện. Tuy là chưa ăn qua thịt heo, thế nhưng tộc kẻ nhưng cũng nghe nói qua, huyễn tưởng thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục thời gian tỷ lệ khác biệt rất lớn. Ít nhất đều ở đây 100 so với 1 trở lên, một buổi tối thời gian đã đầy đủ bọn họ ở vị diện bên trong đến cái chúng mùa lớn. Trạng vạng 7 giờ, tộc kẹ sớm khóa cửa tiệm lại đánh thức gần sổ. Đã biết, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vị diện lữ hành. Gần sổ ngáp trước đi tới dưới mật thất, mang theo một tia ngưng trọng tướng thần bí đồ cổ ném vào trước nghiệp bảng. Nguyên bản vĩnh hằng bất hủ thần bí đồ cổ. Đang đến gần đến nhận việc nghiệp bảng đồng thời dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vốn cổ phần sắc chất lỏng cháy hương hực, màu vàng hỏa quang chiếu sáng toàn bộ mật thất đồng thời, gần sổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức tiêu thất. Thần bí đồ cổ không thể phá hủy là Hoàng Kim Đại Lục mọi người đều biết thiết tắc. Nếu như bị người ta biết nghề nghiệp của hắn bảng phá vỡ cái này thiết tắc, gần sổ minh bạch sợ rằng ngay cả trong truyền thuyết Hoàng Kim Văn Minh đều sẽ trước tiên bắt hắn. Cho nên loại tình huống này tuyệt đối không thể bị hắn trở ra người thứ hai chứng kiến. Chức nghiệp giả tộc kẻ xoa xoa mùi hương vẻ mặt hưng phấn, lúc này hắn còn không hiểu những thứ này ý vị như thế nào. Hoàng Kim liệt diễm rất nhanh tiêu tán, ở trong lửa xuất hiện một tòa Hoàng Kim khung cửa. Gần sổ kinh ngạc phát hiện, cái này cùng nghề nghiệp của hắn bảng bên trong liên tiếp địa cầu thế giới cái kia tấm gương thần bí bề ngoài giống nhau như lúc. Theo Hoàng Kim khung cửa cố định, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt một dạng huyết sắc văn tự đường chức nghiệp bảng tốc biến. Phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết cấp LV3 vị diện tên gọi, ít nốt. Vị diện cộng đồng xuyên toa giả, 2 người. Vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên hư vô mở ra phong ấn tự do thế giới đây là một cái toàn bộ mới vị diện tộc kẻ hai mắt tỏa ánh sáng cao hứng thiếu chút nữa khoa tay múa chân. Gần sổ giống nhau vui vẻ, đồng dạng huyễn tưởng vị diện toàn bộ thế giới chỉ có một. Nếu như là cái loại này đã bị rất nhiều vị diện xuyên toa giả phát hiện vị diện, bọn họ người thứ nhất thế giới hay là tự do thế giới, bất quá là chân thực thế giới hình chiếu phục chế thể, bên trong thu hoạch so với chân thực thế giới ước chừng thấp hơn một chút. Đi vào nhanh một chút, ai biết có thể duy trì bao lâu. Gần sổ thúc giục một tiếng đi nhanh vào Hoàng Kim Đại Môn, tộc kẻ hăng hái gật đầu theo sát phía sau. Ngũ quang thập sắc quang mang không ngừng lóe lên. Gần sổ cùng tộc kẻ không ngừng ở sau cửa lối đi màu vàng nhanh chóng chạy nhanh, phía sau thông đạo phảng phất có một con quái thú đang không ngừng nuốt ăn, bọn họ chạy chậm một chút đều sẽ bị phía sau không ngừng sụp đổ thông đạo đuổi theo. Sống cùng chết sợ hãi, để cho hai người không dám quay đầu dùng hết tất cả toàn lực chạy nhanh. Theo hai người chạy vào cuối lối đi ánh sáng long lánh, Một hồi mê muội toàn bộ thông đạo đều triệt để đổ nát hóa thành kim sắc hỏa diễm. Trong hỏa diễm từng cái dữ tợn dị thú đầu lâu không cam lòng bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đầu thật đau gần sổ dùng rằng đứng lên, tu tập quốc thuật mang tới cường kiện thân thể nhanh chóng điều tiết lấy hô hấp giảm bớt đau đầu. Đi tới hoàng kim kỷ nguyên mấy năm nay, duy nhất để hắn may mắn chính là cái này thế giới dĩ nhiên thông dụng quốc thuật, đây là không quản người thường vẫn là chức nghiệp giả, mọi người từ ký sự bắt đầu nhất định phải tu luyện hệ thống sức mạnh. Truyền thuyết nếu như quốc thuật tu luyện tới đỉnh phong, bất kỳ cái gì một người đều có thể thành là chức nghiệp giả, mà từng cái chức nghiệp giả đều tất nhiên là quốc thuật cao thủ, một ít trong truyền thuyết cường đại chức nghiệp giả thậm chí có thể làm được tích huyết trọng sinh, một giọt máu nát bấy đại lục ngôi sao lực lượng kinh khủng.